Chiến thần bất bại, chương 4543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tề Thiên cũng nặng nề nuốt nước bọt, liên tục dụi mắt, đánh giá Tiêu Chính Văn như thể đang gặp ma toàn bộ thành thiên khu, gần như hoàn toàn sôi sục cùng một lúc. Người đó, đó là Tiêu Chính Văn. Cái gì? Tiêu Chính Văn không phải chết rồi sao? Nửa năm trước đã chết ở Minh Hà mà, chẳng lẽ tất cả chỉ là nói dối? Nhất thời, tất cả những lời bàn tán đều nổi lên khắp nơi. Nếu ai đã từng nhìn thấy quá khứ của Tiêu Chính Văn qua trận pháp thiên kính thì sao lại không biết danh tiếng của Tiêu Chính Văn cơ chứ? Chỉ vài câu cười nói của anh đã từng khiến đám người Tử Cống và Tử Dư phải cúi đầu. Anh chỉ tay đã từng ra lệnh sai khiến cậu chủ chiến quốc như một tên nô lệ. Thậm chí còn buộc Điền Văn phải tự tay giết chết thuộc hạ của mình. Có thể nói, kể từ lúc đó, Tiêu Chính Văn đã trở thành truyền thuyết ở vùng ngoài lãnh thổ. Hừ, lần này có kịch hay để xem rồi. Tiêu Chính Văn lại có thể chết đi sống lại. E rằng Điền Văn sắp gặp họa lớn. Hoàng Yết không khỏi quét nhìn Điền Văn. Người vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, đòi chém đòi giết, nhưng nháy mắt đã sợ đến tái mặt. E rằng không phải chỉ có anh ta, Khổng Tề Thiên cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Một tên nham hiểm xảo quyệt, chỉ có thể kiêu ngạo một lúc. Trời không trừng phạt ông ta, ắt sẽ có người khác trừng phạt. Ngụy Vinh Kỳ lạnh lùng cười nói, phải biết rằng, ban đầu đám người Điền Văn chẳng qua chỉ là xúc phạm Tiêu Chính Văn bằng lời nói, đã bị Tiêu Chính Văn ép phải giết thuộc hạ của mình, nhưng bây giờ hắn lại đang nhắm vào Điện Thần Long. Với phong cách làm việc của Tiêu Chính Văn, sao có thể để dễ dàng tha cho bọn họ? Có thể nói rằng ngay từ khi Tiêu Chính Văn xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Lần này tôi phải xem con chó già họ Thừa sẽ có kết cục gì. Còn có bọn ngụy quân tử của nhà họ Khổng, còn có gì để nói, hai tên khốn kiếp của Thánh Giáo Đình cũng đừng hòng chạy thoát, vốn không liên quan gì đến bọn họ, cứ phải cậy thế bức người, lần này thì tốt rồi, Tiêu Chính Văn đích thân đến, xem bọn họ có kết cục thảm đến mức nào. Nhiều người đều nhìn về phía ông Thừa và đám người Cơius với vẻ mặt nghiền ngẫm. Mâu thuẫn giữa anh em Điền Văn và Tiêu Chính Văn có từ lâu, đã không còn là tin tức mới gì nữa. Nhưng dù là Cơius hay ông Thừa, trước đây cũng không có ân oán gì với Tiêu Chính Văn, lại nhất quyết muốn trở thành kẻ thù của Điện Thần Long. Lần này chọc giận khiến Tiêu Chính Văn phải đích thân ra tay, những ngày tốt đẹp của họ sắp kết thúc rồi. Họ thầm nghĩ rằng so với việc Tiêu Chính Văn chết đi sống lại, thì họ càng mong Tiêu Chính Văn đừng nương tay. Dạy dỗ con chó già họ Thừa một cách tàn nhẫn mới có thể vừa lòng. Những người khác đều không hề quan tâm việc Tiêu Chính Văn sống lại, nhưng Cơius lại không thể không quan tâm. Bởi vì đó căn bản là chuyện không thể nào. Cách chương.